xuyên qua chi linh thực sư, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 172. Tiêu Cảnh Đình giá trị con người từ bí cảnh ra tới lúc sau, lục tục có tu sĩ đột phá tin tức truyền đến. Tiêu Cảnh Đình một nhà điệu thấp thực, không như thế nào ngoi đầu ngẫu nhiên, Tiêu Cảnh Đình sẽ cùng Cửu Vân, Mục Vân đám người đãi ở một khối, thảo luận các loại hiểu biết. Tiêu Cảnh Đình phát hiện, Cửu Vân cùng Mục Vân quan hệ cũng không có chuyển biến tốt đẹp quá nhiều, bất quá, Mục Vân so 3 năm trước đây tiến bộ rất nhiều, chủ yếu tiến bộ chính là da mặt so 3 năm trước đây dày rất nhiều. Thiên Thần Tông gần nhất ở tìm một cái cướp đi luyện hồn thủy người, đều mau tìm điên rồi. Mục Vân nói, Tiêu Cảnh Đình tràn đầy kỳ quái nói, Thiên Thần Tông vì cái gì muốn tìm cướp đi luyện hồn thủy người a? Liền tính luyện hồn thủy đối linh hồn lực có kỳ hiệu, nhưng là, đối nguyên anh kỳ tu giả tác dụng, hẳn là không lớn đi, đến nỗi như vậy gióng trống khua chiêng sao? Mục Vân lắc lắc đầu, nói, kỳ thật đối phương muốn tìm không phải luyện hồn thủy, mà là cùng luyện hồn thủy cùng nhau thần ma luyện thể bách khoa toàn thư, đồn đãi luyện hồn thủy nơi sơn động, tồn tại thần ma luyện thể quyết. Mấy ngàn năm trước, Thiên Thần Tông từng có tu giả tiến vào quá cái kia vách núi, thác ấn hạ kia pháp quyết, chỉ là sau lại thất lạc một bộ phận. Tiêu Cảnh Đình trong lòng có chút hoài nghi, thần ma luyện thể bách khoa toàn thư. Không phải thiên ma luyện thể bách khoa toàn thư sao? Tiêu Cảnh Đình nghĩ lại tưởng tượng, Thiên Thần Tông là chính đạo tông môn, tu luyện thiên ma luyện thể bách khoa toàn thư quá khó nghe, thần ma dễ nghe một ít. Cửa này luyện thể quyết rất lợi hại. Tiêu Cảnh Đình hỏi, kỳ thật, cửa này luyện thể pháp quyết, không có bao nhiêu người tu luyện. Cửu Vân lắc lắc đầu nói, Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nói, vì cái gì a? Bởi vì cửa này pháp quyết, tiêu hao rất lớn, yêu cầu tài liệu rất nhiều, đại đa số nhân tu luyện không dậy nổi. Cửu Vân hứng thú thiêu thiêu nói, tuy rằng như thế, nhưng là, này thần ma luyện thể pháp quyết, tu luyện hoàn thành lúc sau, có một cái chỗ tốt. Mục Vân nói, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, cuối cùng nói đến chính đề thượng, chỗ tốt, cái gì chỗ tốt đâu, không có gì chỗ tốt nói, Thiên Thần Tông hẳn là sẽ không cứ như vậy cấp này bổn pháp quyết. Cửa này pháp quyết, có thể đề cao tiến vào hóa thần tỷ lệ. Tiêu Cảnh Đình, hóa thần, quá xa xôi, bất quá lo trước khỏi họa. Thế đạo thay đổi, thiên địa nguyên khí so với mấy vạn năm trước, loãng rất nhiều, hiện tại nguyên anh đều khó kết, càng không cần phải nói hóa thần, cửa này pháp quyết đối đại đa số người mà nói, không có gì dùng, nghe nói, mấy vạn năm trước, tu luyện cửa này pháp quyết người rất nhiều, ngay lúc đó người, tôn trọng thân thể tu luyện, nghe nói cái gì luyện thể quyết tu luyện đến đại thành, thân thể có thể so với tuyệt thế pháp bảo. Cửu Vân vuốt cằm nói, Tiêu Cảnh Đình, nghe tới rất lợi hại, Thiên Thần Tông, có trưởng lão muốn hóa thần, Tiêu Cảnh Đình hỏi, Thiên Thần Tông có một cái nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, nếu, cái kia trưởng lão muốn hóa thần, hơn phân nửa sẽ chết ở lôi kiếp dưới, từ xưa đến nay, không biết nhiều ít nguyên anh hậu kỳ ở hóa thần thời điểm, chết ở lôi kiếp dưới, thần ma luyện thể bách khoa toàn thư là cường hãn nhất luyện thể thuật chi nhất, có nó nói, an toàn tính sẽ lớn hơn nhiều. Mục Vân nói, Tiêu Cảnh Đình, Cửu Vân cười nhạo một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia có được này pháp quyết người, tốt nhất không cần ngoi đầu, nếu không, chắc chắn chết, không có chỗ chôn. Thiên Thần Tông đã có một cái hóa thần kỳ trưởng lão, nếu là lại thêm một cái, mặt khác tông môn còn có cái gì đường sống, chính đạo, ma môn chỉ sợ đều không vui Thiên Thần Tông lại ra một cái hóa thần, kỳ thật liền tính là Thiên Thần Tông, cũng chưa chắc mọi người, đều nguyện ý lại ra một cái hóa thần. Tiêu Cảnh Đình âm thầm gật gật đầu. Thầm nghĩ, Cửu Vân nói chính là a, một núi không dung hai hổ, Thiên Thần Tông muốn thêm một cái hóa thần, một cái khác thật đúng là chưa chắc sẽ cao hứng. Mục Vân nhìn Cửu Vân, nói, Cửu Vân, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Cửu Vân nhìn Mục Vân, tức giận nói, ta như thế nào nói hưu nói vượn, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Tiêu Cảnh Đình đổi đề tài nói, thủ tiền bối, ta như thế nào cảm thấy? Gần nhất tông môn không khí có chút khẩn trương a, Cửu Vân gật gật đầu, nói. Khẩn trương là được rồi. Tiêu Cảnh Đình có chút khó hiểu nói. Nói như thế nào a, linh thạch là chân quý nhất tu luyện tài nguyên. Chính là, nghìn năm qua linh thạch tiêu hao tốc độ xa xa theo không kịp linh thạch sản xuất, tông môn linh quặng lượng càng ngày càng thấp. Kỳ thật không ngừng chúng ta tông môn, rất nhiều tông môn đều gặp phải như vậy trạng huống. Một khi linh thạch tài nguyên xuất hiện phay đứt gãy, toàn bộ tu chân giới đều sẽ rung chuyển bất an. Cửu Vân nói, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói như vậy, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm kiếm tu luyện linh thạch mạch khoáng. Cửu Vân gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhiều năm như vậy xuống dưới, có thể bị khai thác linh thạch quặng phần lớn đã bị khai thác, muốn tìm được tân linh thạch mạch khoáng rất khó, vì thế mọi người đều đem ánh mắt ngắm hướng về phía hải vực. Tiêu Cảnh Đình, trên đất bằng các đại tông môn đều có minh xác phân chia, nhưng là, hải vực thượng lại không có, gần nhất chính đạo ở trên biển mấy cái tiểu đảo phía trên phát hiện mấy cái linh thạch quặng, kết quả ma đạo người ra tới đem trên đảo tu giả giết sạch rồi. Cướp đoạt linh thạch quặng, vì tranh đoạt linh thạch quặng, chính đạo, ma môn quan hệ thập phần khẩn trương, khả năng muốn bùng nổ đại chiến. Cửu Vân nói, Tiêu Cảnh Đình, ngươi đã trở lại. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nằm ở trên giường, lười biếng nói. Vừa mới từ cửu quản sự nơi đó biết, Thiên Thần Tông đối cướp đi luyện hồn thủy tu giả treo giải thưởng đã thêm đến 100 thượng phẩm linh thạch. Hứa Mộc An cười cười, nói, gừng càng già càng cay, có tiền rốt cuộc vẫn là sống lâu. Phía trước, ở bí cảnh bên trong là Thiên Thần Tông tuổi trẻ thiên tài phát treo giải thưởng, mà hiện tại là kia sống hơn 1000 năm lão ô quy. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn cho rằng hắn thân gia còn tính có thể, nhưng là... cũng chính là cùng trúc cơ tu giả nhiều lần còn tính có thể. Hứa Mộc An trầm ngâm một chút, nói, gần nhất tới bái phòng người nối liền không dứt, không ít người đều trong tối ngoài sáng hỏi thăm bọn họ ở bí cảnh bên trong hiểu biết, đạt được cái gì chỗ tốt, cùng Trần Húc quan hệ, lại đến nào một bước, Hứa Mộc An có chút không thắng này phiền. Tìm một cơ hội, chúng ta đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cảnh Đình nói, không, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng, phụ thân, thực tiếp nhiệm vụ, Tiêu Tiểu Phàm tìm được rồi Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm, hỏi, cái gì nhiệm vụ a? Đi trấn thủ Phù Phong Đảo. Tiêu Tiểu Phàm nói, như thế nào sẽ nghĩ đến muốn tiếp nhiệm vụ này, Tiêu Cảnh Đình hỏi, ca ca nói, là nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức, ta cảm thấy nhiệm vụ này không tồi. Liền kế tiếp, Tiêu Tiểu Phàm nói, Tiêu Cảnh Đình có chút ngoài ý muốn, cơ nhiên là Tiêu Tiểu Đông khuyến khích, tiểu tử này ở đánh cái gì chủ ý a? Phụ thân ngươi muốn hay không cùng đi a? Tiêu Tiểu Phàm đắc ý rào rạt nói. Hảo a, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, Phù Phong Đảo giống như còn tính bình tĩnh, chính là linh khí giống như rất thiếu thốn, đi bên kia trời cao hoàng đế xa, vừa lúc có thể suy xét một chút kết đan. Cha, Trần Thiếu tới. Tiêu Tiểu Phàm nói, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, hắn như thế nào tới, tới tìm đại ca chơi đi, Trần Thiếu rất đáng thương, đều không có cái gì bạn chơi cùng. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy đồng tình nói, Tiêu Cảnh Đình, nhân gia Trần Thiếu muốn bạn chơi cùng còn không đơn giản, nhân gia lại đây, thuyết minh nhà mình nhi tử mị lực đại. Tiêu Cảnh Đình nhìn phía sau một đám củ cải đầu, có chút vô ngữ, rõ ràng là Tiêu Tiểu Phàm tiếp nhiệm vụ, kết quả. Lại đây thời điểm, cơ nhiên biến thành một chuỗi củ cải đầu, chẳng những Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Tấn cùng lại đây, Lôi Huyền cùng Trần Húc cũng cùng lại đây, Tiêu Cảnh Đình có loại diều già rất trẻ cảm giác. Trần Thiếu, ngươi như vậy chạy ra, ngươi ra ra sẽ không có ý kiến sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Trần Húc mãn không thèm để ý nói, sẽ không, ta yêu cầu học hỏi kinh nghiệm, Phù Phong Đảo cái này đảo có cái gì đặc điểm sao? Tiêu Cảnh Đình đối với mấy cái củ cải nhỏ hỏi, Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói, không biết đâu, bất quá, nghe nói Phù Phong Đảo phụ cận có một loại cầu vồng cá, phi thường ăn ngon, là ăn ngon nhất cá chi nhất. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Tiêu Tiểu Phàm nhìn qua đi, chán tràn đầy hắc tuyến, Tiêu Cảnh Đình âm thầm nói thầm, không cần nói cho hắn, Tiêu Tiểu Phàm ra hòa này, sẽ tuyển chọn Phù Phong Đảo cái này địa phương, đường thí luyện mà. Chính là bởi vì kia địa phương quỷ quái cá ăn ngon. Tiêu Tiểu Tấn hỏi, nhị ca, thật sự có như vậy ăn ngon sao? Nghe nói là ăn rất ngon. Tiêu Tiểu Phàm nói, Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái trán, gia môn bất hạnh a, sinh hai chỉ đồ tham ăn, hắn có tội a, hắn như thế nào có thể đem này hai chỉ tiểu tề tử đặt ở một khối, chạy tới thí luyện đâu. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Tấn nói, cầu vồng cá hương vị tươi ngon, là khó được món ăn chân quý, chẳng qua, loại này cá tốc độ cực nhanh, rất khó bắt giữ đâu. Tiêu Cảnh Đình, Phù Phong đảo thật sự quá hẻo lánh, Tiêu Cảnh Đình thao túng phi thuyền, trước sau tiến hành rồi 4 lần truyền tống trận, mới vừa tới mục đích địa. Tiêu Cảnh Đình thao túng phi thuyền hạ xuống, trên đảo lập tức chạy ra mấy cái luyện khí kỳ tu giả tiến đến nghênh đón. Vương Hằng gặp qua các vị tiền bối, một cái đầy đầu tóc bạc lão giả kinh sợ lãnh 20-30 cái luyện khí tu giả đã đi tới. Nhìn một đám cục mi rũ mắt luyện khí tu giả, không cấm tâm sinh cảm khái, tu chân giới thực lực vi tôn, này những luyện khí tu giả, có hơn phân nửa đều phải so với hắn lớn tuổi, lại đối hắn gọi tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình đơn giản hỏi thăm một chút tình huống, liền đem những người này cấp vẫy lui. Tiêu Cảnh Đình đám người đã đến, chọc đến trên đảo luyện khí tu giả nghị luận sôi nổi. Vương sư huynh, như thế nào lập tức tới nhiều như vậy trúc cơ tiền bối a, không phải nói chỉ có một tiêu sư thúc tiếp nhiệm vụ sao? Vương Hằng thở ra một hơi, nói, ta cũng không biết a, lập tức tới nhiều như vậy tiền bối, thiếu chút nữa đem hắn chân đều dọa mềm. Trên đảo như thế nào sẽ đến nhiều như vậy cao thủ, chẳng lẽ chúng ta trên đảo có bảo bối? Đừng nói bậy. Nơi nào tới bảo bối, tiếp nhiệm vụ Tiêu Tiểu Phàm sư thúc có một cái phụ thân, một cái mẫu phụ, một cái ca ca đều là trúc cơ, hẳn là đều đã tới, Tiêu Tiểu Phàm sư thúc là đơn linh căn, còn lại người, hẳn là tới đi theo bảo hộ. Vương Hằng nói, Tiêu sư thúc một nhà cũng thật lợi hại a, đó là đương nhiên, không phải người một nhà không tiến một gia môn sao. Một chút tới nhiều như vậy sư thúc, cho dù có hải thú lại đây, chúng ta cũng không cần sợ. Một cái luyện khí 5 tầng tiểu tu sĩ có chút hưng phấn nói. Phù Phong đảo vị trí hẻo lánh, tới rồi nơi này tu giả, chủ yếu phụ trách ở Phù Phong đảo thượng thành lập một cái tiếp viện điểm. Tông môn rất ít cố đến bên này, đến lúc đó, trong biển có đại yêu thú lên bờ, tổng hội tạo thành nhân viên thương vong, tới. Chỗ dựa, trên đảo luyện khí tu giả tức khắc yên ổn không ít. Tiêu Cảnh Đình tới rồi lúc sau, liền ở trên đảo dàn xếp xuống dưới. Lôi Huyền bồi Tiêu Tiểu Phàm ra tới xem hải, hoặc là nói xem trong biển. Đồ ăn, Tiêu Tiểu Tấn tung ta tung tăng đi theo hai người phía sau. Tiêu Cảnh Đình rời khỏi sau, Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Tấn cảm tình nhanh chóng thăng ôn. Anh em cùng cảnh ngộ, thường xuyên, cấu kết với nhau làm việc xấu, quảng cáo, cách chương.